xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, có thể hay không là ôm sai rồi. Tam chương, Hoàng Quốc đống mấy câu nói đó không bị người để ở trong lòng. Ở Trần Mỹ Hà ba người xem ra, đây là vô năng cuồng nộ, Tưởng Đông Mai cười nhạo nói. Hối hận gì a? Cùng loại người này ly hôn, người đến lúc đó nên mở tiệc rượu ăn mừng một chút. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, người sẽ đưa ra ly hôn a. Này ngắn ngủn thời gian, người biến hóa cũng thật đại, thời gian không dài, nhưng là trải qua sự tình nhiều a. Trần Mỹ Hà cười cười, trên thực tế từ Hoàng Quốc Đống bắt đầu lộ ra gương mặt thật, đến bây giờ muốn ly hôn. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng mà thôi, nhưng này 3 tháng đã đem Hoàng Quốc Đống gương mặt thật bại lộ đến sạch sẽ, so với phía trước 4 năm còn muốn nhiều. Tưởng Đông Mai nói, đi, ta thỉnh các ngươi ăn khuya đi, hôm nay ta cao hứng, ăn mừng một chút. Trần Mỹ Hà nói, ta ly hôn, ngươi cao hứng gì a? Ta thấy ngươi cao hứng a? Ngươi là không biết, ta nhìn đến ngươi cùng Hoàng Quốc Đống loại người này kết hôn, ta có bao nhiêu đau lòng. Một cái hảo nữ nhân quán thượng loại này nam nhân, làm người đứng xem nhìn đều khó chịu. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, bởi vì quá muộn, Trần Mỹ Hà rốt cuộc không đồng ý ở bên ngoài ăn cơm, mà là mua đồ vật về nhà ăn. Tưởng Đông Mai lần đầu tiên ở Trần Mỹ Hà trong nhà ăn cái gì, vừa ăn biên xem trong nhà này giả dạng, chỉ cảm thấy Trần Mỹ Hà thật là biết sinh sống, không giống nàng chỉ biết trang điểm chính mình, trong nhà nhưng thật ra rất tùy tiện. Ai, về sau ngươi cuộc sống này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nam nhân tính gì a? Biết ta vì sao mấy năm nay không hề hôn sao? Trần Mỹ Hà lắc đầu. Tưởng Đông Mai nói, ta nam nhân ở thời điểm ta dùng một mao tiền hắn đều phải quản, ta không ngừng muốn đi làm, về nhà còn muốn hầu hạ hắn, kết quả chính hắn sinh bệnh đi rồi, còn có người sau lưng nói ta mệnh ngạnh khác đã chết hắn. Trần Mỹ Hà nghe liền rất đồng tình nàng. Khó trách Tưởng Đông Mai đối trong đại viện mặt người cũng chưa gì sắc mặt tốt, cho nên ngươi nói ta kết hôn đồ gì a? Tưởng Đông Mai cười ăn khẩu que nướng. Ta chiếu cố hắn kia mấy năm ta liền minh bạch. Dì lão tới bạn a, ta sinh bệnh thời điểm cũng không gặp hắn chiếu cố ta. Hắn so với ta đi trước, ta phải hầu hạ hắn. Có này công phu, ta đối với ta chính mình một chút, không phải khá tốt sao? Hào, Gia Ngư vỗ tay nhỏ tỏ vẻ duy trì. Người phải học được ái chính mình. Nàng cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ nên học được điểm này. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm bị nhà mẹ đẻ người khi dễ, ở nhà chồng bị nhà chồng khi dễ, hiện tại còn đem sở hữu tình cảm phóng chính mình đứa con gái này trên người. May chính mình có lương tâm a, bằng không Mỹ Hà mụ mụ nhiều thảm a. Trần Mỹ Hà cho nàng lau lau miệng, lại cùng Tưởng Đông Mai nói chuyện phiếm. Kia về sau ngươi không cần hài tử sao? Già rồi không cô độc sao? Hài tử? Tưởng Đông Mai nghĩ nghĩ, nhìn về phía Gia Ngư, lại không phải mỗi người đều có Gia Ngư như vậy một cái hảo hài tử. Vạn nhất ta sinh hài tử không hiếu thuận làm sao? Trần Mỹ Hà ngoặc kép, này nghĩ đến có phải hay không quá xa? Ai, thuận theo tự nhiên đi, tuổi trẻ thời điểm nhật tử cũng chưa quá minh bạch, còn lo lắng lão niên thời điểm. Tưởng Đông Mai cười lắc đầu, nàng trong lòng nghĩ, liền tính về sau tái hôn, kia cũng nhất định phải tìm cái có tiền, ít nhất có thể đồ tiền. Trần Mỹ Hà không thể nhận đồng. Dù sao nàng nghĩ đến nếu chính mình nhân sinh bên trong không có Ngư Ngư, liền rất khó chịu. Nàng đều quy hoạch hào, hào hào kiếm tiền cấp Ngư Ngư tránh một phần gia sản, sáng tạo tốt điều kiện, chờ tuổi lớn, Ngư Ngư thành gia lập nghiệp, nàng còn có thể giúp Ngư Ngư mang hài tử, như vậy cả đời đối nàng tới nói chính là tốt đẹp nhất. Hoàng Quốc Đống cả đêm không ngủ, hắn nội tâm tả hữu cân nhắc, phân tích lợi và hại, cuối cùng rốt cuộc quyết định phải đối Trần Mỹ Hà nói ra hai đứa nhỏ bí mật phía trước lưu trữ gia ngư. Cũng bất quá là không nghĩ nhân sinh phát sinh biến cố, ảnh hưởng hắn tương lai vận thế, chính là so với Trần Mỹ Hà muốn ly hôn cái này biến cố tới nói. Gia ngư đã không quan trọng, nếu như thế, gạt cái kia bí mật cũng không gì tác dụng, còn không bằng lợi dụng lên, nếu Trần Mỹ Hà luyến tiếc gia ngư. Kia vừa lúc lấy này đắn đo Trần Mỹ Hà, làm nàng đồng ý không ly hôn, còn giống như trước đây sinh hoạt, cảnh Thái Bình giả tạo, vĩnh viễn giữ lại trụ bí mật này, Trần Mỹ Hà vì lưu lại gia ngư. Cả đời cũng chỉ có thể nghe hắn, nếu Trần Mỹ Hà bỏ được gia ngư, nguyện ý đổi về thân sinh nữ nhi, cũng không có chỗ hỏng, đổi về tới hai tử cùng Trần Mỹ Hà không gì cảm tình. Tranh nuôi nấng quyền thời điểm, cũng không có như vậy đại phần thắng, vì thân sinh hài tử, Trần Mỹ Hà cũng sẽ không cùng hắn để ly hôn, dù sao thế nào. Đối hắn đều có chỗ lợi, cả đêm. Hoàng Quốc Đống đem những việc này nhi lặp lại tự hỏi cân nhắc. Rốt cuộc hạ quyết tâm, đương nhiên không thể chỉ dựa vào miệng nói. Còn phải lấy ra thực tế đồ vật tới, Hoàng Quốc Đống nhớ rõ. Thời đại này hẳn là có xét nghiệm ADN kỹ thuật. Phía trước ở báo chí mặt trên còn nhìn đến quá loại này đưa tin, chuyện này chỉ cần ở mở phiên tòa. Phía trước chuẩn bị hào, liền còn kịp. Hoàng Quốc Đống dứt khoát cũng không xem cửa hàng. Cửa hàng môn một quan liền ra bên ngoài chạy, cách vách lão bản nhìn Hoàng Quốc Đống lại đóng cửa. Cũng là một trận vô ngữ, loại này làm buôn bán thái độ, còn muốn kiếm tiền. Hoàng Quốc Đống hoa một ngày thời gian, mới rốt cuộc đem có thể làm xét nghiệm ADN địa phương cấp nghe được. Giang thị làm tỉnh lỵ, liền có như vậy kỹ thuật. Nhưng là phải làm cái này giám định phi thường phiền toái. Hơn nữa phí dụng còn rất cao, hắn móc ra còn thừa không có mấy tiền tiết kiệm. Lúc này mới cùng người ước hảo có thể làm một lần giám định, duy nhất làm hắn khó chịu chính là này. Giám định kết quả ra tới thời gian khá dài, nhanh nhất nửa tháng, chậm nói đều phải chờ một tháng, người nếu là đuổi thời gian, liền chạy nhanh lại đây làm. Giám định nhân viên dặn dò nói, Hoàng Quốc Đống không thể nề hà. Hiện tại kỹ thuật vẫn là không đủ thành thục, đứa nhỏ này. Thật là trời sinh khác ta, nơi trốn đều phải tiêu tiền. Hoàng Quốc Đống buồn bực nói, hiện tại giám định là có thể làm. Nhưng là vấn đề là còn cần thu thập mẫu, tuy rằng mẫu khẳng định chuẩn xác nhất. Nhưng Trần Mỹ Hà bao che cho con như vậy lợi hại. Máu khẳng định lộng không đến, chỉ có thể lộng điểm nước bọt cùng lông tóc, hiện tại hắn tiếp cận gia ngư cơ hội đều không có, còn phải tiêu tiền thỉnh nhà trẻ người hỗ trợ lộng một phần. Ai, càng muốn, Hoàng Quốc Đống càng khí, hồi trong tiệm thời điểm, hắn trộm đi ngang qua Trần Mỹ Hà kia cửa hàng, phát hiện Trần Mỹ Hà đang ở cùng một cái nhìn giống lão bản giống nhau người nói chuyện phiếm. Tựa hồ là đang nói sinh ý, thấy như vậy một màn. Hoàng Quốc Đống trong lòng ứa ra toan thủy, sao đời này Trần Mỹ Hà đều sẽ nói sinh ý. Không quan tâm Hoàng Quốc Đống nhiều khó chịu, Trần Mỹ Hà giờ khắc này là cao hứng. Nàng hiện tại tiếp đãi khách hàng là giang thị nổi danh chuỗi cửa hàng tiện lợi lão. Bản, chỉ là cửa hàng tiện lợi liền khai 6 gia. Nghe nói còn sẽ tiếp tục khai, đây chính là đại khách hàng A. Sau quầy bán quà vặt doanh số lớn hơn, bởi vì Mỹ Vị Đa Tài bắt đầu đánh quảng cáo làm đại lý. Cho nên cửa hàng tiện lợi phía trước không có cùng Mỹ Vị nhiều hợp tác. Mà là cùng mặt khác một nhà tương đối nổi danh đồ ăn vặt cửa hàng hợp tác, lần này. Tưởng Đông Mai đem này đơn tử cấp bắt lấy, Trần Mỹ Hà cùng vị này chuỗi cửa hàng lão bản giới thiệu. Chiết khấu thời điểm, Tưởng Đông Mai đang ở một bên bồi lão bản nương nói chuyện phiếm, hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhau, đều cất giấu ý cười, tưởng Đông Mai chính là đã chịu Gia Ngư nhắc nhở. Từ lão bản nương xuống tay, ở thẩm mỹ viện bên trong ngồi xổm làm mỹ dung lão bản nương, vài lần tiếp xúc lúc sau. Liền đem đề tài dẫn tới Trần Mỹ Hà chuyện này mặt trên tới. Làm lão bản nương có nguy cơ cảm, mặt sau hết thảy nước chảy thành sông, vị này tiền lão bản đã bị tiền thái thái lôi kéo tới trong tiệm xem hóa, Trần Mỹ Hà này cửa hàng cũng có ưu thế. Có Tống Như Tinh trợ giúp, trong tiệm đối với xưởng cấp ưu đãi hoạt động phi thường rõ ràng. Cũng biết lớn nhất ưu đãi giới là nhiều ít, Trần Mỹ Hà trong tay cũng có một ít mỹ vị nhiều thực phẩm năm nay tiêu thụ số liệu, hơn nữa mỹ vị nhiều xác thật hiện giờ cũng là nổi danh sản phẩm. Này sinh ý trực tiếp liền nói xuống dưới, chuỗi cửa hàng tiền lão bản cảm thấy có thể thử xem. Rốt cuộc lão bà đã mở miệng, hơn nữa này mỹ vị nhiều cấp chiết khấu cũng rất lớn. Vì thế nguyện ý trước định một đám hóa thử xem hiệu quả, lập tức liền ký kết hợp đồng. Này hợp đồng vẫn là cùng tiền thái thái ký kết, rốt cuộc cung ứng thương là nàng chọn, tưởng Đông Mai ở bên cạnh khen tiền thái thái có quyết đoán. Thật tinh mắt, tiền thái thái cười cười, thiêm xong tự lại ngẩng đầu âm thầm đánh giá Trần Mỹ Hà, cảm thấy này Trần lão bản tuổi trẻ xinh đẹp, còn có năng lực, thế nhưng cũng bị trượng phu phòng bị, trong lòng tự nhiên cũng có nguy cơ cảm. Nàng cũng là đi theo tiền lão bản cùng nhau phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Hiện giờ cũng coi như gây dựng sự nghiệp thành công. Nhật tự hảo đi lên, nàng liền có chút không nghĩ quản sinh ý. Bắt đầu hưởng thụ, lão tiền đối nàng cũng không tồi. Tiền là tùy tiện hoa, chưa bao giờ nói hai lời, nhưng là tiền thái thái rời đi trong tiệm lúc sau. Xác thật cũng phát hiện chính mình đối trong tiệm sinh ý càng ngày càng không quen thuộc, ở nhận thức tưởng Đông Mai lúc sau, nghe xong Trần Mỹ Hà chuyện xưa, nàng trong lòng liền lộp bộp, cảm thấy chính mình cũng xác thật không nên đương phủi tay trưởng quầy. Trong tay tổng muốn nắm lấy một ít đồ vật, muốn một lần nữa tìm về chính mình đối trong nhà sinh ý khống chế, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối. Lão tiền biểu lộ ra tới, chỉ nói chính mình cùng tưởng Đông Mai là bằng hữu, ở có lựa chọn dưới tình huống, chiếu cố một chút bằng hữu sinh ý cũng không gì đáng trách, Đông Mai. Ta này sinh ý nhưng chiếu cố ngươi, quay đầu lại ngươi cần phải lại bồi ta đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi ánh mắt hào, tưởng Đông Mai tươi cười sán lạn. Kia không thành vấn đề. Ngươi hiện tại chính là chúng ta trong tiệm siêu cấp đại khách hàng. Ta cái này giám đốc kinh doanh cũng cần thiết chiếu cố hảo ngươi a. Ta xem không ngừng ta phải chiếu cố ngươi. Ngươi cho các ngươi cửa hàng tiện lợi tìm tốt như vậy nguồn cung cấp. Về sau tiền lão bản cũng muốn hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiền lão bản ở bên cạnh nghe ha ha cười. Đây là khẳng định, tiền thái thái cũng nở nụ cười. Vì giữ gìn hiếu khách hộ, giữa trưa tưởng Đông Mai cùng Trần Mỹ Hà còn thỉnh hai người đi ăn một bữa cơm, thẳng đến tiễn đi. Này một đôi có tiền phu thê, tưởng Đông Mai cùng Trần Mỹ Hà đối diện nở nụ cười. Đặc biệt là tưởng Đông Mai, đều mau cười ha ha, này nếu là thành, ta này mỗi tháng trích phần trăm cũng không ít đi, Trần Mỹ Hà so một đầu ngón tay. Không sai biệt lắm cái này số, quang này một bút là có thể đề 1000, tưởng Đông Mai giơ ngón tay cái lên. Đại khí, đáng tiếc a, chỉ ký kết 1 năm cung hóa hợp đồng, hơn nữa lượng còn chưa đủ đại. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định hào hào giữ gìn, đây chính là ta thần tài a. Trần Mỹ Hà cũng thật cao hứng. Có như vậy một cái đại sinh ý, nàng cũng đối tương lai thật là càng ngày càng có hy vọng, bởi vì mỹ vị nhiều bên này có quy định. Doanh số bán hàng đạt tới nhất định trình độ, có thể lấy càng ưu đãi giá cả, này liền sẽ hình thành tốt tuần hoàn, Trần Mỹ Hà nói. buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tưởng Đông Mai xua xua tay. Không, ta hôm nay muốn mời chúng ta ra ngư ăn cơm. Hôm nay này đơn sinh ý, ra ngư công không thể không a. Ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Hôm nay ta thỉnh, ra ngư là thích ăn KFC đi. Ta thỉnh, ngươi tuy rằng là lão bản, cũng không thể cùng ta đoạt a. Trần Mỹ Hà nghe được nàng khen ra ngư, trong lòng thẳng nhạc. Ta bất hòa ngươi đoạt. Buổi chiều, Trần Mỹ Hà khiến cho Tưởng Đông Mai giúp đỡ xem cửa hàng, chính mình trực tiếp đi tiếp ra ngư. Ra ngư vuốt ra đầu, cảm thấy chính mình ra đầu có điểm đau. Hôm nay đi toilet thời điểm làm vệ sinh, A-di đột nhiên đi vào. A-di không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã, kết quả bắt được nàng tóc. Ra ngư lúc ấy liền cảm thấy có chút đau, cảm giác chính mình phòng trừng đều phải rớt mấy cây tóc. Lúc này cảm giác nơi đó ra đầu còn có điểm đau đâu, Thường Hân là biết đến. Nàng duỗi tay giúp ra ngư xoa xoa, còn dầu miệng hô hô, thổi thổi liền không đau lạp. Ra ngư xoa xoa đầu, quả nhiên không đau. Cảm ơn Hân Hân, nàng đã tiếp nhận rồi cái này thơ ấu tiểu đồng bọn. Cảm thấy từ nhỏ bồi dưỡng một cái khuê mật cũng không tồi. Đời trước bởi vì gia đình duyên cớ, xác thật cũng không có giao qua cái gì bằng hữu. Đi lên xã hội lúc sau, càng là không có cơ hội. Đi vào xã hội sẽ biết, gặp được người rất khó lại trả giá thiệt tình. Mọi người đều cách một tầng cái bụng, đều lo lắng bị lừa, rất khó giao cho thiệt tình bằng hữu. Đời này có một cái nhà trẻ liền nhận thức tiểu khuê mật, cũng thực không tồi a. Thường Hân cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, vẫn luôn cười nhếch miệng. Chờ hai người tới rồi từng người mụ mụ trước mặt thời điểm, Thường Hân đều còn nhịn không được tranh công, nói lên chính mình cấp ra ngư thổi thổi, ra ngư liền không đau. Trần Mỹ Hà vừa nghe liền lo lắng, chạy nhanh vuốt ra ngư thực thương. Cẩn thận kiểm tra, ra ngư sao, nơi nào đau? Ra ngư nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận làm người kéo xuống mấy cây tóc. Tại sao lại như vậy, không cẩn thận a? Trần Mỹ Hà lo lắng nói, nhìn xem là nơi nào rớt tóc. Mụ mụ nhìn xem, ra ngư chỉ vị trí. Trần Mỹ Hà cẩn thận kiểm tra qua, phát hiện không có sưng đỏ cùng chảy ra. Lúc này mới yên tâm, vẫn là cẩn thận dặn dò về sau phải cẩn thận, không thể bị thương, biết rồi. Gia ngư ngoan ngoãn gật đầu, Trần Mỹ Hà lúc này mới có tâm tư cùng Tống Như Tình ước cuối tuần ăn cơm sự tình. Trong tiệm nói chuyện cái đại khách hàng chuyện này, nàng vừa mới đã cùng Tống Như Tình nói, Tống Như Tình tự nhiên cũng cao hứng, còn đưa ra mời khách. Biết hôm nay Trần Mỹ Hà đã có hẹn, liền đem thời gian sửa ở cuối tuần, Trần Mỹ Hà liền đưa ra đi trong nhà nàng. Bởi vì Thường Hân vẫn luôn muốn ăn nàng làm đồ ăn, vừa lúc thừa dịp cơ hội này thỏa mãn hài tử chờ đợi. Vì thế hai người ước hảo, Tống Như Tinh mua đồ ăn, đến lúc đó trực tiếp đi Trần Mỹ Hà trong nhà. Gia Ngư ngồi trên xe chờ Tống Như Tinh cùng Thường Hân đi rồi, nàng mới cao hứng hỏi, mụ mụ, là kiếm đồng tiền lớn sao? Đúng vậy, người Đông Mai A-di nói tới đại đơn tử, hôm nay thỉnh ngươi ăn KFC, bao lớn sinh ý a mụ mụ? Gia Ngư hỏi, Trần Mỹ Hà liền nói cửa hàng tiện lợi tên, về sau nhà chúng ta hóa có thể lấy lòng nhiều đi ra ngoài, có thể kiếm rất nhiều tiền. Ngư ngư về sau liền không cần vì trong nhà nhọc lòng lạp. Gia ngư hoan hô một tiếng, thật tốt quá, về sau mụ mụ kiếm đồng tiền lớn lạp, ly phú nhị đại mộng tưởng lại tiến thêm một bước lạp. Gia ngư cảm thấy dựa theo cái này tốc độ, sang năm không được mua phòng ở. Dọc theo đường đi, nàng cao hứng hừ Nhạc Thiếu Nhi, vui mừng. Trần Mỹ Hà cảm thấy dẫm xe đạp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là phấn đấu ý nghĩa đi. Hai người tới rồi trong tiệm thời điểm, Tưởng Đông Mai đang ở chiêu đãi khách nhân, này khách nhân vẫn là người quen. Là Tôn Yến Ni cùng Lâm Nhạc, còn có Tôn Mẫu, phía trước Trần Mỹ Hà ở đài truyền hình thời điểm gặp qua Tôn Mẫu. Còn nhớ rõ đối phương bộ dáng, Trần Mỹ Hà đi vào cửa hàng liền chào hỏi. Tôn Yến Ni, Tôn Yến Ni ngẩng đầu, cười nói, ngươi đã về rồi, nghe nói ngươi đi tiếp hài tử, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, hài tử nhà trẻ cách nơi này xa một chút, Gia Ngư từ Trần Mỹ Hà phía sau toát ra cái đầu nhỏ kêu. A Di Hào, ai? Hào, Tôn Yến Ni nhìn đến Gia Ngư liền cười, cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là nhận người thích, nhìn đến khiến cho người cảm thấy vui vẻ, ở một cái hài tử trên người. Nàng tin mắt duyên loại sự tình này, so với lúc trước cùng Lâm Hướng Bắc nhất kiến trung tình còn. Khoa trương, mụ mụ, ta còn muốn ăn cái này. Lâm Nhạc lôi kéo mụ mụ tiếp tục tuyển ăn, Tôn Yến Ni cười nói. Hảo, mua, Trần Mỹ Hà hô, các ngươi chậm rãi chọn, vẫn là dựa theo phía trước ưu đãi, Tôn Yến Ni cười nói. Hảo, kia ta liền không khách khí lạp. Sau đó cùng bên người Tôn Mẫu nói, mẹ ngươi xem, ta liền nói ta này bằng hữu đại khí. Tôn Mẫu thất thần gật đầu. Nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Trần Mỹ Hà nữ nhi trên người, cái kia đi theo Trần Mỹ Hà phía sau tiểu cô nương, vừa mới nàng đột nhiên toát ra cái đầu nhỏ, lộ ra kia trương khuôn mặt nhỏ thời điểm, Tôn Mẫu một trận hoảng hốt, phảng phất thấy được khi còn nhỏ nữ nhi. Nhưng là nhìn kỹ, kỳ thật ngũ quan là không như vậy giống, đến nỗi mặt hình, bởi vì đều là hài tử, trẻ con phì, cho nên có chút giống, nhất giống chính là mặt mày kia một mặt quen thuộc. Liền dễ dàng làm người một hoảng hốt, cảm thấy rất giống, nhớ tới khuê nữ khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng. Tôn Mẫu nhìn Gia Ngư, cũng không tự giác cười. Khó trách khuê nữ nói có mắt duyên. Giống như, đương nhiên mắt duyên lạp, đứa nhỏ này cùng ngươi khi còn nhỏ cũng thật giống. Tôn Mẫu thấp giọng cùng Tôn Yến Ni nói, Tôn Yến Ni tò mò. Thật vậy chăng, ta không nhớ rõ, người này đầu óc có thể nhớ rõ gì. Quay đầu lại đem lão ảnh chụp nhảy ra tới cấp ngươi nhìn xem sẽ biết, Tôn Yến Ni cười nói. Khó trách ta cảm thấy có mắt duyên đâu. Này cũng rất có duyên phận. Tôn Mẫu cười nói. Còn không phải sao. Ngươi còn đừng nói. Hai người nếu là cùng nhau ra cửa. Người khác không chuẩn còn muốn cho rằng nàng là ngươi khuê nữ đâu. Tôn Yến Ni nhìn mắt đang ở trọn. Đồ vật ăn Lâm Nhạc. Mẹ, làm cho hài tử mặt. Nhưng đừng nói như vậy. Đứa nhỏ này muốn ghen. Không nói không nói. Hiện tại hai tử tính tình có thể so trước kia muốn lớn hơn. Tôn Mẫu nói là nói như vậy. Đôi mắt vẫn là không tự giác phiết hướng Gia Ngư. Gia Ngư cảm nhận được nàng tầm mắt. Đối với nàng cười cười, Tôn Mẫu cũng nhịn không được cười cười. Ai? Thật là nhận người thích a. Tôn Yến Ni cùng Lâm Nhạc chọn hảo đồ vật. Liền đi tính tiền, Trần Mỹ Hà theo thường lệ cấp rất lớn ưu đãi. Còn thêm vào cấp Lâm Nhạc tặng kẹo que cùng thì ăn đồ ăn vặt. Đem hài tử mừng rỡ mặt mày hớn hở. Nhìn Trần Mỹ Hà thời điểm ánh mắt sáng lên. Còn nói lời cảm tạ. Cảm ơn gì? Tôn Yến Ni nói. Ngươi nhìn xem. Tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt liền cao hứng. Ta phỏng chừng chờ lại đại điểm nhi hiểu chuyện. Đều phải hâm mộ nhà ngươi có đồ ăn vặt cửa hàng. Nhà mình khai cửa hàng liền không như vậy thích ăn. Nhà ta khuê nữ hiện tại làm nàng ăn. Nàng đều không muốn. Trần Mỹ Hà nói. Cười nhìn mắt Gia Ngư. Gia Ngư nói. Ăn nhiều liền không yêu ăn. Nhưng là đường đường vẫn là ăn ngon. Tôn Mẫu cười nói. Thật thông minh. Lại thuận miệng hỏi. Nhìn thật hiểu chuyện. Bao lớn rồi? Trần Mỹ Hà nói. 3 tuổi nhiều. Nhà của chúng ta đi học vãn, năm nay mới đi nhà trẻ mẫu giáo bé, Tôn Mẫu nói. Cùng nhà của chúng ta Nhạc Nhạc cùng tuổi A, nhìn không ra tới, ta xem đứa nhỏ này nhìn ổn trọng, hẳn là do Nhạc Nhạc muốn lớn một chút. Nhà ta Nhạc Nhạc tháng 5, người này cũng cùng lắm thì mấy tháng a, Trần Mỹ Hà nói. Nhà ta cũng là tháng 5, này khả xảo, Tôn Yến Ni cao hứng nói. Tháng 5 mấy hào? Trần Mỹ Hà nhớ rất rõ ràng. Tháng 5 số 5 ban đêm 11 giờ rưỡi sinh, này khả xảo. Tôn Yến Ni cười nói, nhà ta là tháng 5 số 6 rạng sáng 1 giờ rưỡi sinh. Liền cách 2 cái giờ a, này thật đúng là duyên phận a, Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ tới này hai đứa nhỏ cách như vậy gần. Đâu, Tôn Mẫu hỏi, người cũng là Giang thị bà mẹ và trẻ em bệnh viện sinh hài tử. Trần Mỹ Hà gật đầu, đúng vậy, chính là Giang thị bà mẹ và trẻ em, Tôn Yến Ni đáng tiếc nói. Ta lúc ấy thế nhưng không có gặp qua ngươi, bằng không ta khẳng định nhớ rõ ngươi, Trần Mỹ Hà cười nói. Ta lúc ấy sinh xong hài tử sáng sớm hôm sau liền về nhà. Khi đó trong nhà nghèo, nơi nào có tiền nằm viện, nhiều trụ một ngày đều phải dùng nhiều một ngày tiền. Hơn nữa lúc ấy Hoàng Quốc đống đầu óc đâm hôn mê ở trong nhà nằm. Nàng cũng không nghĩ phiền toái Ngưu Thẩm các nàng tới bệnh viện chiếu cố chính mình. Liền chạy nhanh xuất viện, Tôn Yến Ni cũng không nhiều lời gì. Bởi vì lúc ấy nàng tìm quan hệ, trụ chính là cao cấp phòng bệnh, một người trụ một gian phòng. Nếu không đi lại, cũng không cơ hội thấy Trần Mỹ Hà. Chỉ là đột nhiên phát hiện hai nhà như vậy có duyên phận. Trong lòng cũng cảm thấy rất thần kỳ, Tôn Mẫu thì tại bên cạnh nhìn Gia Ngư. Lẩm bẩm nói, này cũng quá xảo đi, đi thời điểm, nàng còn quay đầu lại xem Gia Ngư, Gia Ngư nhưng thật ra không để ý. Trước kia nàng một cái trong thôn thời điểm, còn có hai cái nữ hài tử cùng nàng cùng một ngày sinh ra đâu. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra ở Tôn Yến Ni. Đi rồi lúc sau thở dài. Cách như vậy gần. Nhân gia hài tử tím như vậy hảo nhân gia. Theo ta Gia Ngư Ngư đi theo ta chịu khổ. Gia Ngư nói. Ta không khổ. Ta thích nhất mụ mụ. Trần Mỹ Hà cười sờ sờ nàng gương mặt. Trước kia là trước đây. Về sau sẽ khá lên. Tưởng Đông Mai bắt đầu thu thập sạp. Hảo. Đi ăn KFC, hôm nay Gia Ngư cũng không nên khách khí à. Tôn gia bên này, Tôn Mẫu một người về đến nhà. Còn thất thần, Tôn Phụ đang ở trong nhà họa thiết kế bản vẽ. Tôn Phụ vốn là xưởng máy móc thiết kế sư. Sau lại vì làm nhi tử hăng hái, liền trước tiên lui xuống dưới. Nhưng hắn tuy rằng lui cương, công tác cũng không đình. Bị xưởng máy móc mời trở lại đi trở về. Mỗi ngày ở trong nhà vẽ bản vẽ là có thể lấy tiền lương. Nhật tử thực nhẹ nhàng, nhìn đến Tôn Mẫu đã trở lại. Hắn hỏi, như thế nào trở về sớm như vậy a? Không phải Bồi Khuê nữ cùng Nhạc Nhạc đi dạo chợ đêm sao? Người con rể tới đón, ta hà tất chướng mắt, hơn nữa ta cũng không tâm tư. Tôn Mẫu hiếu khí vô lực nói, Tôn Phụ cảm giác được không đúng rồi. Liền dừng lại công tác đi tới. Phát sinh sự tình gì? Con rể chọc ngươi không cao hứng. Hắn chọc ta không cao hứng địa phương nhiều lắm đâu. Ta liền chưa thấy qua như vậy không tiến tới tâm người trẻ tuổi đâu. Tôn Phụ cũng vô ngữ. Kia cũng không có biện pháp. Ai làm nhà ngươi khuê nữ thích đâu. Hừ. Liền hắn này tính tình. Về sau Lâm gia kia hai cái không còn nữa. Hắn về sau nhật tử cũng không hảo quá, tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết tồn tiền, cũng không tiến tới, nghe nói còn ở trong xưởng đắc tội với người, nói lên con rể. Tôn Mẫu chính là lòng tràn đầy không hài lòng, lúc trước nàng liền không thấy Trung Lâm hướng Bắc, thật sự là khuê nữ thích, cũng ngăn không được, bằng không Lâm ra điều kiện lại hào, nàng cũng không đồng ý. Tôn Phụ nói, được rồi, hiện tại nói cái gì đều chậm, hài tử đều có, ngươi còn nói này đó chỉ biết ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Tôn Mẫu xoa huyệt thái dương. Nói lên hài tử, ta hôm nay nhưng thật ra nhìn đến một cái hài tử. cùng ta Nini mặt mày nhưng giống. Đối, ta đi tìm xem ảnh chụp, nói xong chạy nhanh đi tìm kiếm quá khứ ảnh chụp, Tôn gia điều kiện cũng không tệ lắm, thập niên 70 cũng đã có thể ra vào chụp ảnh quán. Ảnh chụp giữ lại đến cũng hào, Tôn mẫu mở ra quá khứ ảnh chụp. Nhìn trên ảnh chụp khuê nữ khi còn nhỏ bộ dáng, càng xem càng giống, ngươi xem, này ta Nini 5 tuổi ảnh chụp, ta hôm nay nhìn đến kia hài tử 3 tuổi nhiều, cùng ta Nini nhưng giống, Tôn phụ không cho là đúng. Này có cái gì hiếm lạ, tiểu hài tử lớn lên giống thực bình thường, ta còn cảm thấy Nhạc Nhạc cùng ta khi còn nhỏ lớn lên giống đâu, Tôn mẫu đẩy hắn một phen. Ta là nghiêm túc, xảo chính là, kia hài tử thế nhưng cùng ta Nini sinh Nhạc Nhạc thời điểm một cái bệnh viện. Hai đứa nhỏ sinh ra chỉ cách 2 cái giờ, Tôn phụ nghe vậy. Nói giỡn nói, ngươi là cảm thấy, kia hài tử vốn dĩ hẳn là đầu thai đến ta Nini trong bụng. Sau đó đầu sai rồi địa phương. Ngoặc kép, Tôn mẫu không nói gì liếc hắn một cái. Sau đó chột dạ bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, ta là nói nếu không phải ta suy nghĩ nhiều, ta đều cảm thấy ta hai nhà ôm sai hài tử, Tôn phụ nghe vậy trừng lớn đôi mắt. Sau đó không dám tin tưởng xem nàng, ngươi nói bừa cái gì đâu, lời này cũng không thể nói bậy, đừng làm cho ngươi khuê nữ con rể nghe được, còn có Nhạc Nhạc kia hài tử, hiện tại tuổi còn nhỏ. Về sau nếu là biết lời này, đến cùng ngươi xa lạ, Tôn mẫu sờ sờ ngực, ta này không phải liền như vậy tưởng tượng sao, liền cảm thấy quá xảo, Tôn phụ chưa thấy qua gia ngư. Cảm thấy Tôn mẫu là suy nghĩ nhiều, tiểu hài tử mặt không nảy nở phía trước, vốn dĩ liền thoạt nhìn có chút giống. Hơn nữa ôm sai hài tử loại sự tình này cũng quá ly kỳ, dù sao hắn là chưa từng nghe qua loại chuyện. Này, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta nhưng thật ra cảm thấy Nhạc Nhạc rất giống ta Nini cùng Hướng Bắc. Ngươi xem bọn họ đều lười một khối đi, Tôn mẫu. Ngoặc kép, thật là cái hay không nói. Nói cái dở, bất quá Tôn mẫu cũng hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu thật là ôm sai hài tử, kia đây chính là thiên đại sự tình. Đến cấp 2 cái gia đình cùng 2 đứa nhỏ bao lớn thương tổn a, nàng trong lòng tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng là có chút ý tưởng ở trong lòng xuất hiện lúc sau, liền luôn là vứt đi không được. Buổi tối ngủ, nàng đều còn ở nói thầm chuyện này nhi, cách 2 ngày. Tôn mẫu vẫn là quyết định lại đi thám thính một chút tình huống, chủ yếu là xem khuê nữ Tôn Yến Ni. Ảnh chụp. Nàng càng xem càng không dễ chịu, luôn thích tưởng rất nhiều, hơn nữa Tôn mẫu ngày thường cũng thích xem một ít văn học tác phẩm. Trong đầu sức tưởng tượng vẫn là tương đối phong phú, nàng buổi tối chính mình nằm mơ, đều có thể mộng ra một hồi tuồng, cuối tuần trường học nghỉ. Nàng liền đi Trần Mỹ Hà trong tiệm mua đồ vật, nghĩ nếu có thể đụng tới kia hài tử tự nhiên tốt nhất, mới vừa đi. Liền đụng tới Trần Mỹ Hà mang theo gia ngư muốn ra cửa. A Di, ngươi tới rồi. Trần Mỹ Hà cười nói. Tôn mẫu nhìn gia ngư, sau đó cười nói, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Đúng vậy, hôm nay hẹn nàng đồng học cùng nhau ăn cơm, ta phải về nhà nấu cơm. Trần Mỹ Hà đem gia ngư đặt ở xe đạp thượng. Tôn mẫu nói, khó trách hôm nay đi sớm như vậy đâu. Nàng ám đạo không khéo, sau đó cười hỏi, nhà ngươi hài tử đôi mắt thật đại, ta lần trước nhìn liền muốn hỏi, nàng đôi mắt này giống ai a? Trần Mỹ Hà cười xoa xoa gia ngư đầu, nói, đều nói giống ta đâu. Tôn mẫu nhìn mắt Trần Mỹ Hà, tuy rằng đều là mắt hai mí mắt to, nhưng là nhìn kỹ hình dạng vẫn là không giống, phải không, các ngươi đều là mắt to. Đẹp, Trần Mỹ Hà ngượng ngùng cười cười, bất quá loại này lời nói nàng cũng nghe quá rất nhiều. Đều nói ngư ngư giống nàng, về sau trưởng thành khẳng định cũng đẹp, nàng nhìn thời gian. cười nói, "A Di, ta mang hài tử đi rồi, ngươi đi vào chọn, báo Tôn Yến Ni tên cho ngươi ưu đãi, hành, ngươi đi đi." Tôn Mẫu cười gật đầu, đứng ở cửa nhìn theo hai người rời đi, nhìn kia hài tử. Tôn Mẫu là càng xem càng giác thân thiết, hơn nữa nàng cẩn thận tưởng Nhạc Nhạc mặt mày, Nhạc Nhạc đôi mắt cũng là mắt hai mí, đều nói giống Ni Ni, nhưng là nhìn kỹ, kỳ thật hình dạng vẫn là không giống. Qua đi tưởng bởi vì tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn không có định hình, cho nên cũng không ai nghĩ nhiều. Nhưng Tôn Mẫu ở nhìn đến Gia Ngư lúc sau, vẫn là nhịn không được nghĩ nhiều, nàng hiện tại tâm tình cũng thực phức tạp. Đã tưởng biết rõ ràng chân tướng như thế nào, lại không hy vọng thật sự nghĩ sai rồi, bằng không chuyện này không dễ làm. Ai? Thường Hân ở Trần Mỹ Hà trong nhà ăn một bữa cơm, liền yêu Trần Mỹ Hà tay nghề, tưởng mỗi ngày đều cùng Gia Ngư cùng nhau ăn cơm. Tống Như Tinh cảm thấy khuê nữ lòng tham. Ngươi cũng không khách khí, người Mỹ Hà A Di bận rộn như vậy, nhưng không thời gian này. Trần Mỹ Hà nói, chờ một thời gian ta chuyển nhà, ly trong tiệm gần một chút liền phương tiện, đến lúc đó lại làm hài tử đi trong nhà chơi. Tống Như Tinh nói, muốn đổi phòng ở sao? Có quyết định này, hiện tại trụ địa phương ly trong tiệm xa, mỗi ngày cùng hài tử cùng nhau về nhà quá muộn, nơi này ở tuy rằng thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng không phải nhà mình phòng ở, về sau sớm hay muộn cũng muốn dọn đi. Tống Như Tinh cười nói, liền chúng ta này sinh ý, không chuẩn ngươi sang năm liền mua phòng ở. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng vui sướng, hy vọng như thế đi, hiện tại cũng không nóng nảy, chờ hết thảy đều giải quyết, ta cùng Ngư Ngư cũng sẽ có một cái chính mình tân gia. Tống Như Tinh hỏi, ngươi ly hôn sự tình tiến triển thế nào? Nhanh, liền chờ thượng tòa án, người nọ không có tới nháo ngươi đi. Trần Mỹ Hà lắc đầu, không có, nhìn dáng vẻ hẳn là nhận mệnh. Tống Như Tinh nói, vậy là tốt rồi, hết thảy thuận lợi nói, tháng sau ngươi là có thể đem chuyện này đều giải quyết. Trần Mỹ Hà tính tính nhật tử, cũng liền còn có hơn nửa tháng đi. Nàng nói lời này thời điểm, trong lòng cũng tràn ngập khát khao. Trước kia nhắc tới ly hôn, nàng liền cảm thấy biệt nữu sợ hãi, nhưng hiện tại nàng cảm thấy giống giải thoát rồi giống nhau. Đại khái là quá chờ đợi ly hôn, Trần Mỹ Hà mỗi ngày ở trong tiệm đều bắt đầu phiên lịch ngày đếm ngược. Trong lúc Hoàng Quốc Đống cũng không lại đi tìm tới, làm Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư đều cảm thấy nhật tử lập tức muốn hảo đi lên. Duy nhất làm Trần Mỹ Hà buồn bực chính là Tôn Yến Ni mẫu thân luôn lại đây mua đồ vật, thật cũng không phải không cho người mua. Chỉ là này đồ ăn vặt tiêu hao đến có phải hay không quá nhanh, mỗi ngày đều ăn đồ ăn vặt cũng không hảo a, bất quá nhân gia muốn mua đồ vật cũng không hảo ngăn đón, hơn nữa bởi vì gặp mặt nhiều, còn càng quen thuộc đi lên, trò chuyện vài lần, Trần Mỹ Hà mới biết được, Tôn Mẫu là cao trung lão sư đâu, còn nói về sau chờ Gia Ngư trưởng thành, có thể cấp Gia Ngư học bù. Trần Mỹ Hà vừa nghe này chuyện tốt, tự nhiên vui, nàng là muốn đem Gia Ngư bồi dưỡng thành sinh viên, về sau đương một cái có văn hóa người. Tốt nhất là có thể đương lãnh đạo, giống Thường Hân ba mẹ như vậy thể diện người, kia về sau thật đúng là muốn phiền toái ngài. Tôn Mẫu cười nói, không phiền toái, ta liền thích giáo hài tử. Trần Mỹ Hà nghĩ, nếu là giáo đến hào, nhiều cấp học bù phí cũng đúng, cũng không biết quý không quý, vẫn là muốn trước tiên tích cóp tiền, chờ hài tử trưởng thành có thể lấy ra tới học bù phí. Bên này, Tôn Mẫu đã ngồi xổm cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm, hỏi Gia Ngư thích ăn cái gì, thích cái gì hương vị, thích ăn cái gì đồ ăn, ăn cá có thể hay không tạp cổ. Gia Ngư ngoạc kép, vị này nãi nãi thật đúng là nhiệt tình a. Gia Ngư thành thành thật thật nói. ta không kén ăn, gì đều thích ăn, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, ta khuê nữ từ nhỏ đến lớn ăn cơm đều không cần phát sầu. Cấp cái gì ăn cái gì, bất quá chúng ta ngày thường cũng thực chú trọng dinh dưỡng cân đối. Gà vịt thịt cá rau xanh đều ăn, Tôn Mẫu nghĩ. Nini cùng Hướng Bắc chính là đều kén ăn a. Điểm này nhưng thật ra không giống, Tôn Mẫu lại nói. Nhìn chính là cái chăm chỉ học tập hài tử, Trần Mỹ Hà cười nói. Đúng vậy, từ nhỏ liền rất dụng tâm. Đi nhà trẻ, lão sư dạy cái gì? Trở về còn muốn ôn tập, ngay cả sướng nhạc thiếu nhi, đều phải trở về lặp lại sướng. Ai? Điểm này lại không giống kia hai cái đồ lười, Tôn Mẫu đều cảm thấy chính mình nếu muốn nhiều. Trừ bỏ mặt mày có điểm giống ở ngoài, cũng thật không giống địa phương, chính là càng tiếp xúc đứa nhỏ này. Nàng càng cảm thấy có loại khôn kể thân cận cảm, có lẽ là tâm lý tác dụng, nhưng là nàng chính là cảm thấy còn có thể lại quan sát, Tôn Mẫu thậm chí đều có điểm tưởng. Thượng thủ, nhìn xem ra ngư cánh tay chân gì có hay không giống nữ nhi con rể. Nhưng rốt cuộc là người ta hài tử, không có thể động thủ, chỉ có thể đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngư xem, đem ra ngư đều xem đến không thể hiểu được, thậm chí cảm thấy này lão thái thái có điểm không bình thường, nếu không phải biết nhân gia có cái đứng đắn công tác, hơn nữa vẫn là người quen, nàng phàm là ở bên ngoài gặp được như vậy một người nhìn chằm chằm chính mình xem, tuyệt đối muốn lập tức chạy. Nãi nãi, ngươi vì sao xem ta a? Gia ngư hỏi. Tôn Mẫu hoảng hốt. A, kia đương nhiên là ta thích ngươi a. Gia ngư thầm nghĩ. Có như vậy thích sao? Nàng đời này là người gặp người thích, nhưng cũng không tới này phân thượng đi. Chờ Tôn Mẫu lưu luyến đi rồi, Gia ngư trộm đem Tôn Mẫu không thích hợp nhi địa phương nói cho Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà không nghĩ nhiều, bởi vì Tôn Mẫu ánh mắt kia xác thật là thực thích ngư ngư bộ dáng. Hơn nữa nàng cảm thấy nhân gia là một vị nhân dân giáo viên, lại là Tôn Yến Ni mẫu thân, không có khả năng là người xấu. Nãi nãi là thích ngươi đâu, ai làm ngươi nhận người thích đâu, nhưng là cũng rất coi trọng hài tử bất an. Về sau ngươi nếu là không thích, liền đi phòng nghỉ bên trong chơi. Ở bên ngoài đụng tới người xa lạ cũng muốn trốn tránh điểm. Biết không? Gia ngư gật gật đầu. Loại sự tình này nàng đương nhiên biết rồi. Thời buổi này lại không có thiên nhãn, cần phải bảo vệ tốt chính mình. Một bên khác, Tôn Mẫu về đến nhà lại thở ngắn than dài. Cùng bạn già nhi nói lên chính mình thu hoạch. Tổng kết chính là, đứa nhỏ này trừ bỏ mặt mày, thật sự không có một chút cùng nữ nhi con rể chỗ tương tự, nàng đều không cảm thấy kia hai tên ra. Hỏa có thể sinh ra như vậy hai tử, cho nên hẳn là không sai, Tôn phụ biên xem báo chí vừa cười nói. Người thật không yên tâm, sao không dứt khoát liền đi nghiệm cái xét nghiệm ADN? Kỹ thuật này không phải ra tới sao? Tôn Mẫu vô ngữ, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đến lúc đó là một hồi ô long, ta phải đắc tội hai nhà người. Làm cái gì xét nghiệm ADN, ta còn không bằng hỏi một chút hai đứa nhỏ nhóm máu đâu. Nhưng ta cũng không hảo đi lên liền hỏi nhân gia nhóm máu, nói. Nàng trộm cùng Tôn phụ nói. Ngươi nói, ta muốn hay không trộm đi cấp nhà ta nhạc nhạc nghiệm cái nhóm máu a? Tôn phụ nhìn về phía nàng. Ngươi điên rồi. Tôn Mẫu nói. Ngươi qua mấy ngày cùng ta cùng đi nhìn xem kia hài tử. Ngươi liền minh bạch. Nàng mấy ngày nay đi đến thường xuyên, phòng trừng đều làm người hoài nghi gì. Xem kia hài tử đều bắt đầu phòng bị nàng. Thật cơ linh hài tử. Vẫn là quá mấy ngày đi xem. Đỡ phải hài tử nhìn đến nàng liền sợ hãi. Tôn phụ cảm thấy nàng nhàm chán, không có việc gì tìm việc, nhưng là vì làm nàng hết hy vọng, quyết định cũng đi xem, lại dặn dò bạn già nhi, ở trước mặt hắn nói còn chưa tính. nhưng ngàn vạn không thể đối nữ nhi con rể nói mê sảng. Cũng không cần thay đổi đối Nhạc Nhạc ái, kia còn dùng ngươi nói. Chuyện này không làm rõ ràng, Nhạc Nhạc chính là ta thân ngoại tôn nữ, ta khẳng định đau a, ta có gì tốt không nhớ thương nàng, nhưng ta cũng không gì cơ hội, nhân gia nãy nãy bảo bối đâu, nghĩ đến bà thông gia. Tôn mẫu cũng là thực phản cảm, bà thông gia ở Lâm gia nói 102. Tính tình cường thế, bằng không cũng không thể minh bất công tiểu nhi tử, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì cái này cường thế tính cách, làm tôn mẫu cùng nàng không thể nói mấy câu liền phải xào. Ở giáo dục mặt trên cũng giống nhau, nàng là cảm thấy hẳn là hảo hảo bồi dưỡng ngoại tôn nữ Nhạc Nhạc. Dễ thân gia mẫu yêu ai yêu cả đường đi, luyến tiếc làm Nhạc Nhạc chịu một chút vất vả. Hai người thường bởi vì chuyện này khắc khẩu, còn đừng nói. Nàng sao lại cảm thấy kia hài tử cái miệng nhỏ rất giống bà thông gia kia trương có độc miệng. Tôn mẫu mấy ngày liền không đi trong tiệm. Gia Ngư cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc yên lòng, mỗi ngày thanh thản ổn định đi theo Trần Mỹ Hà thủ cửa hàng. Thuận tiện phiên phiên lịch ngày, mắt thấy rời đi đình còn có một tuần thời điểm. Nàng này tâm tình liền đặc biệt hào, Trần Mỹ Hà còn cố ý ở cuối tuần thời điểm cho nàng mua 2 bộ quần áo mới, thời tiết tiệm lạnh, Gia Ngư trước kia quần áo cũng xuyên không được. Nếu là trước kia Trần Mỹ Hà đã sớm bắt đầu làm quần áo. Hiện tại mỗi ngày bận quá, cũng làm không được. Hơn nữa có tiền, nàng cũng muốn làm Gia Ngư xuyên thương trường bên trong hảo quần áo. Gia Ngư tuyển màu đỏ. Thoạt nhìn vui mừng, nàng cân nhắc vạn nhất mở phiên tòa thời điểm muốn cho nàng thượng đình. Nàng đến ăn mặc hảo điểm nhi. Chứng minh chính mình đi theo mụ mụ ở bên nhau sinh hoạt phi thường hạnh phúc, về nhà trên đường. Gia Ngư ngồi ở ghế sau hỏi, mụ mụ, ta cũng phải đi tòa án sao? Trần Mỹ Hà nói, không cần, ngươi quá nhỏ, lữ luật sư nói có thể mang hài tử đi, nhưng là nàng không muốn, không nghĩ làm Gia Ngư như vậy tiểu liền tham dự những việc này. Này không phải cái gì tốt trải qua. Gia Ngư nói, nếu thẩm phán bá bá không giúp ngươi, ngươi nhất định phải làm ta đi. Ta muốn nói cho thẩm phán bá bá, ta chỉ cần mụ mụ. Trần Mỹ Hà cái mũi phiếm toan. Hảo, ngày hôm sau đưa Gia Ngư đi nhà trẻ, Trần Mỹ Hà liền chuẩn bị đi một chuyến luật sở tìm lữ luật sư. Lại cộng lại chứng cứ hay không đầy đủ hết, hay không còn cần khác bằng chứng, phải làm đến vạn vô nhất thất, nàng cũng không thể làm hài tử thất vọng. Trần Mỹ Hà vừa mới kỵ một đoạn đường ngắn, đã bị người ngăn cản, Hoàng Quốc Đống cưỡi xe ở nàng phía trước chống đỡ. Trần Mỹ Hà ghét bỏ nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới chờ ngươi. Hoàng Quốc Đống lúc này trên mặt mang theo vài phần đắc ý tươi cười. Trong tay có cái gì? Hắn liền có nắm chắc. Phảng phất đã có thể đem Trần Mỹ Hà đắn đo ở trong tay. Hắn không đi trong tiệm, miễn cho bị người oanh đi ra ngoài. Ở nhà trẻ cửa, là khẳng định có thể chờ đến Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà nhìn đến hắn này phó sắc mặt liền rất phiền. Chờ ta làm cái gì? Ta sẽ không thay đổi chủ ý. Trần Mỹ Hà, không thể nói lời sớm như vậy. Ta cho ngươi xem một thứ. Ngươi xem xong rồi sẽ biết. Nói đem túi văn kiện lấy ra tới đưa cho Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà không tiếp. Đây là thứ gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Trên đường cái, ta còn có thể hại ngươi không thành. Trần Mỹ Hà lúc này mới đem đồ vật lấy ra tới. Nhìn kỹ xem, đáng tiếc, nàng không thấy qua thứ này. Lăng là không hiểu được. Hoàng Quốc Đống cười nhạo một tiếng. Không văn hóa. Sau đó lại đây cho nàng điểm mặt trên tự, đây là ta cùng Gia Ngư xét nghiệm. ADN báo cáo, xét nghiệm ADN ngươi hiểu đi, còn thượng qua báo chí, có thể giám định có phải hay không thân sinh quan hệ. Ngươi nhìn xem, Gia Ngư không phải ta hài tử. Trần Mỹ Hà nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đều nhịn không được bảo thô khẩu. Ngươi đánh giám, ta nhưng không có ở bên ngoài làm bậy. Nàng cho rằng đây là Hoàng Quốc đống mưu kế, vì tìm nàng hôn nhân chung sai lầm, nhưng là lấy hài tử thân thế xuống tay, cũng quá không biết xấu hổ. Này truyền ra đi, đối ngư ngư tổn hại bao lớn a? Hoàng Quốc đống vô ngữ nói, ta chưa nói vấn đề của ngươi, ta ý tứ là, gia ngư không phải ngươi cùng ta hài tử, nàng không phải ngươi sinh. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, giờ khắc này, Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình ảo giác, đầu óc chỗ trống một cái chớp mắt, nghĩ tới gia ngư, nàng mới thanh tỉnh lại. Đối với Hoàng Quốc Đống chính là một cái tát. Hoàng Quốc Đống, ngươi vô sỉ, ngươi như thế nào có thể vì không ly hôn, liền nói ra như vậy lời nói dối tới. Ngươi thật là súc sinh không bằng. Hoàng Quốc Đống đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh ngốc. Bụng mặt, ngươi điên rồi, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi xem mặt trên còn có dấu chạm nổi đâu. Này nếu là cầm đi tòa án, đều có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Giả tạo chứng cứ chính là phạm pháp. Ta điểm này vẫn là hiểu. Trần Mỹ Hà, mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, đây là sự thật. Trần Mỹ Hà nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, không có khả năng. Hoàng Quốc Đống nói, không gì không có khả năng. Ta đã sớm hoài nghi nàng có vấn đề. Lớn lên không giống ta, tính tình cũng không giống. Vừa thấy chính là nhà người khác con hoang, không có khả năng. Ngươi nói bậy, Hoàng Quốc Đống ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền cùng ngươi liều mạng. Trần Mỹ Hà đôi mắt đỏ lên nhìn Hoàng Quốc Đống, nàng không có khả năng tiếp thu chuyện như vậy. Ngư ngư sao khả năng không phải nàng sinh đâu, chính là nàng sinh, nàng một tay mang đại khuê nữ, là nhất chi kỷ bảo bối. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.